Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chuẩn bị vương giả phong thần chi chiến. Tác giả, Phượng Si, liền vì chuyện này. Vậy ngươi lo lắng chính là dư thừa. Ta hiện tại liền phái người trở về, đem tình huống thuyết minh. Hướng ba vị đương gia nhân cấp Tần Âm xin một cái Hồng Hoang Cốc đệ tử thân phận. Lạc Trường Hà nói. Lạc quản sự, ta còn có một cái yêu cầu. Tần Cung do dự một chút nói. Có cái gì yêu cầu cùng nhau nói ra. Có thể làm, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Tần Cung dù sao cũng là Lạc Trường Hà thân cháu ngoại trai. Tuy rằng hai người không có cuối cùng tương nhận. Lạc Trường Hà đối Tần gia còn có chút ý tưởng. Nhưng hắn nội tâm thân tình vẫn là ở. Có thể giúp đỡ Tần Cung. Hắn nhất định sẽ giúp. Thanh niên phong vương chiến hậu, Hồng Hoang Cốc lấy phía chính phủ danh nghĩa, phái Tần Âm nhậm học viện huyền hỏa phó viện trưởng, cũng kiêm quản học viên chung sở hữu nữ học viên. Đồng thời, phái Yến Vũ vì học viện huyền hỏa đan viện viện trưởng. Đan Cốc lại hướng học viện huyền hỏa đan viện chuyển vận một đám nữ dược sư lại đây. Dược sư cấp bậc không sao cả. Cái này có khó khăn sao? Vì cái gì muốn lấy phía chính phủ danh nghĩa đâu? Ngươi thân là học viện huyền hỏa viện trưởng, có quyền lợi một mình an bài học viện nhân viên chức vụ. Lạc Trường Hà vẻ mặt khó hiểu hỏi. Thái độ quan liêu có thượng phương bảo kiếm, dễ bề nhanh chóng khai triển công tác. Này chỉ là một cái phương diện. Về phương diện khác, ta cũng có tính toán của chính mình. Tần Cung suy nghĩ một chút nói. Hảo. Ta đây liền chiếu ý tứ của ngươi đi làm. Vì thế, Lạc Trường Hà sai người mang theo đan khí đại bỉ Hồng Hoang Cốc đệ tử hồi cốc. Đồng thời phái người đem tình huống hướng ba vị đầu sỏ tiến hành rồi hội báo. Học viện hết thảy ý kiến đều nghe Hàn lão. Cho nên, Tần Cung đưa ra yêu cầu một đường đèn xanh. Hoàn toàn thông qua, mà trong lúc này, Hàn lão sớm đem Long Phủ 12 thoa ấn bài tới rồi học viện huyền hỏa trung đi. Cứ như vậy, Tần Âm lắc mình biến hóa, từ Nguyên Thiên Lương cung phó cung chủ lại lần nữa trở thành học viện huyền hỏa phó viện trưởng, kiêm quản học viện sở hữu nữ học viên. Kế tiếp, Tần Cung mang theo Tần Âm, Tần Anh trực tiếp ở tử khí các trung đóng quan. Đối với thanh niên phong vương chi chiến, Tần Cung căn bản liền không có muốn cho Tần Anh tham gia. Đây là hắn cuối cùng át chủ bài. Hắn hy vọng Tần Anh vẫn luôn tránh ở phía sau màn tốt nhất. Lại nói, lấy Tần Anh hiện giờ tu vi, đi tham gia thanh niên phong vương đại chiến, cũng căn bản là không cái này tất yếu. Mà tử khí các bên này, vốn dĩ khóa trước thanh niên phong vương chi chiến, tử khí các đều là có phái đệ tử tham dự. Bất quá, tử khí các dù sao cũng là đan đạo môn phái. Các đệ tử tu vi tuy rằng không yếu, nhưng chiến lực đều là không cường. Bởi vậy, đừng nói thứ tự, cơ hồ tưởng tham dự đi vào đều rất khó. Nhưng lần này bất đồng, Yến Vũ ngang trời xuất thế. Nàng tu vi đạt tới một cái dạng gì trình độ? Yến Xích Hiệp trong lòng sớm đã có số. Lấy nàng hiện giờ tu vi, hoàn toàn có thể tham dự đến thanh niên vương giả chi chiến chung không có bất luận vấn đề gì. Nếu Yến Vũ có thể phong vương thành công nói, đối với tử khí các chỗ tốt không thể nghi ngờ là thật lớn. Cứ như vậy, Yến Vũ không chỉ có trở thành dược sư giới đan vương, đồng thời cũng trở thành đại lục thanh niên thần đàn thượng tồn tại. Này hoàn toàn viết lại tử khí các lịch sử. Tương lai Yến Vũ tiếp nhận hắn trở thành tử khí các chủ khi, cũng sẽ xử tử khí các phát triển càng tiến thêm một bước. Huống chi, Hoàng Long phủ Tần Cung lực sát thất vương. Hơn nữa những cái đó qua tuổi thanh niên vương giả, phỏng chừng lần này phong vương chi chiến ở một lần nữa tẩy bài. Tuyệt đối là một cái rất tốt cơ hội. Bởi vậy, lần này, tử khí các đem phái ra Yến Vũ tham gia phong vương chi chiến. Bất quá, Yến Vũ lại không có lại bế quan. Bởi vì nàng vừa mới từ tử quang trong động xuất quan không lâu. Lại bế quan không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hiện tại, nàng nhu cầu cấp bách muốn chính là gia tăng năng lực chiến đấu cùng tăng lên chiến kỹ cấp bậc. Bởi vậy, Tử khí các chủ Yến Xích Hiệp lập tức đem ẩn cư ở tử khí các chung một ít lão cho cốt cấp nhân vật thỉnh ra tới. Này đó lão cho cốt cấp nhân vật đều là năm đó tung hoành thương khung đại nhân vật. Mỗi một cái hiện thế, đều sẽ khiến cho thương khung đại lục một hồi động đất. Này đó đại năng đều là ở đạt tới nhất định tu luyện cảnh giới sau vô pháp đột phá. Lúc này mới ẩn cư tới rồi tử khí các chung. Sở dĩ nói là ẩn cư ở tử khí các mà không phải đầu đến tử khí các môn hạ. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là này đó lão cho cốt danh khí quá lớn. Đối với bất luận cái gì môn phái tới nói, căn bản là đạm không thượng đầu nhập vào vấn đề. Lấy những người này kiêu ngạo, bọn họ sẽ không đầu nhập vào bất luận cái gì thế lực môn hạ. Đi vào tử khí các ẩn cư, tuy rằng là buôn tử khí các đan dược mà đến, nhưng tử khí các vẫn là sẽ xa tiếp cận nghênh đãi nếu thượng tân, tử khí các có thể đưa tới này đó đại năng tại đây ẩn cư. Bản thân chính là đối cái khác các đại môn phái một loại kinh sợ. Nguyên nhân chính là vì như thế, tử khí các cái này đan đạo môn phái mới có thể vững vàng mà chiếm cứ đại lục trung tâm nhất rồi giao thổ địa. Mà không có bất luận cái gì môn phái dám sinh ra mơ ước chi tâm. Này đó lão cho cốt bị thỉnh ra tới sau, tử khí các chủ trực tiếp biểu đạt hắn ý nguyện. Hy vọng các vị đại năng có thể truyền thụ Yến Vũ Thượng Thừa công pháp cùng chiến kỹ. Để ứng phó 4 tháng sau phong vương chi chiến. Này đó lão cho cốt tự nhiên thực hy vọng tử khí các chủ có thể có cầu với bọn họ. Rốt cuộc bọn họ ngốc tại địa bàn của người ta. Hơn nữa có thể làm Yến Xích Hiệp thiếu hạ bọn họ một ân tình. Đây chính là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Vì thế, này đó lão cho cốt rất thống khoái mà liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kế tiếp này mấy tháng, này đó lão cho cốt liền toàn lực bắt đầu dạy dỗ Yến Vũ. Thời gian quá thật sự mau. Chỉ chớp mắt, 2 tháng thời gian trôi qua. Đại lục thanh niên phong vương chi chiến trước hội nghị. Với tử khí các Nam Cương đương Dương Sơn cử hành. Từ tử khí các chủ Yến Xích Hiệp chủ sự. Tham dự hội nghị đều là đại lục các đại môn phái cùng cổ tộc thế gia thủ lãnh nhân vật. Cuối cùng, hội nghị quyết định, 2 tháng sau thanh niên vương giả phong thần chi chiến. Liền định ở tử khí các Đông Bắc Trường Bạch Sơn Thiên Trì cử hành. Hội nghị thượng, Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn, Thiên Địa Thành tam phương thế lực thủ lãnh đưa ra. Thanh niên vương giả phong thần chi chiến, vốn là đại lục thanh niên cường giả chi gian sự tình. Các thế lực lớn không ứng nhúng tay đi vào, mà Hồng Hoang Cốc Tổng Quản sự Lạc Trường Hà lại kiên quyết phản đối. Hắn xưng, đại lục thanh niên vương giả phong vương chi chiến, nhất định phải thể hiện ra công bằng công chính. Phía trước phong vương chi chiến quy tắc không thể biến, vẫn như cũ muốn từ các thế lực lớn phái ra trọng tài. Có trật tự tiến hành, nếu không nói, thanh niên vương giả phong thần chi chiến, vô cùng có khả năng diễn biến thành một hồi giang hồ báo thù. Liền mất đi thanh niên vương giả phong thần ý nghĩa, mà Liên Vân Tông cho rằng, giang hồ báo thù vốn là thanh niên cường giả giang hồ rèn luyện một bộ phận. Giang hồ bản thân chính là huyết tinh, không cho thanh niên cường giả nhóm ở huyết cùng hỏa chung được đến rèn luyện. Bọn họ liền vĩnh viễn đều trưởng thành không đứng dậy. Cứ như vậy, hai phương biện luận càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, khắp nơi thế lực quyết định, thi đấu tính chất từ đầu phiếu tới quyết định. Kết quả, Hồng Hoang Cốc bại trận. Bất quá, làm lần này hội nghị chủ sự phương tử khí các chủ Yến Xích Hiệp vẫn là đứng ở trung gian lập trường đưa ra một cái chiết chung ý kiến. Đó chính là thanh niên vương giả phong thần đại chiến trật tự cùng công bằng tính không thể vứt bỏ. Thanh niên vương giả phong thần đại chiến hoàn toàn buông ra nói. Cũng là không hợp lý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.